Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, đánh lén cùng chặn đường. Tu Vi tiến nhanh, Diệp Thần không còn ở lại đây, mang tới ngựa chuẩn bị rời đi, vừa cưỡi ngựa to lớn cửa doanh, một thân ảnh từ bên cạnh hắn lóe lên một cái rồi biến mất tiến vào đại doanh bên trong. Hắn nhìn chung quanh cổng quân coi giữ không người nhìn thấy. Tà Vương Thạch Chi Hiên, khóe miệng của hắn có chút nhếch lên, đoán được người thân phận. Tại nguyên kịch bản bên trong, tà đế Xá Lợi bên trong tinh khí một khi tiết ra ngoài, cách đó không xa ma môn cao thủ đều sẽ cảm ứng được tà đế Xá Lợi phương vị. Vừa rồi hắn hấp thu tà đế Xá Lợi lúc khẳng định hấp dẫn đại lượng ma môn cao thủ chạy tới. Mà tốc độ nhanh nhất đương nhiên là có được huyễn ma thân pháp ma môn Đông Tông chi chủ Tà Vương Thạch Chi Hiên. Cũng may hắn đã hấp thu tà đế Xá Lợi bên trong tất cả lực lượng. Mà lại tà đế Xá Lợi hắn cũng đặt ở vừa rồi bế quan trong phòng cũng không có mang đi. Không có lực lượng tà đế Xá Lợi với hắn mà nói vô dụng. Tuy nói kiện bảo bối này công năng cực kỳ thần kỳ, cực kỳ cường đại, nhưng mang không đi ra liền không có một chút tác dụng. Hắn cố ý hỏi thăm Vĩnh Hằng Chi Tháp, mới biết được cái này viên tà đế Xá Lợi cũng không thể mang rời khỏi thế giới này. Không phải cái này dị bảo sớm đã bị cái khác Giáng Lâm người mang đi không tới phiên hắn. Đại đường song long chuyện thế giới tại chư thiên vạn giới bên trong có thật nhiều hình chiếu thế giới, mỗi cái thế giới đều có một viên tà đế Xá Lợi. Tuyệt đối không thiếu có Giáng Lâm người phát hiện kiện bảo bối này công hiệu thần kỳ. Nếu như có thể mang đi đã sớm lưu truyền sôi sùng sục. Rốt cuộc, có thể tồn trữ nguyên tinh cung cấp người khác hấp thu bảo bối tại chư thiên vạn giới bên trong, tuyệt đối không nhiều, nếu như lợi dụng tốt, có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng từng cái sinh mệnh bản chất là thường nhân gấp trăm ngàn lần. Siêu cấp thiên tài ra, đối trong hiện thực những đại thế lực kia tới nói, tìm trăm ngàn cái tứ tinh cấp thế giới khác thổ dân ra hy sinh tuyệt đối không khó. Cưỡi chiến mã rời đi quân doanh, Diệp Thần lập tức ra roi thúc ngựa chạy tới trong thành Lạc Dương Hoàng Thành. Vừa rời đi không bao lâu, quân doanh phương hướng truyền đến một tiếng hét dài, tiếng gào xuyên kim liệt thạch truyền khắp gần phân nửa Lạc Dương. Diệp Thần coi như cách quân doanh đã có cách xa 2-3 dặm, cũng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó phẫn nộ. Tức giận như vậy, hắn chép miệng tắc lưỡi, một mã tiên đánh vào mông ngựa bên trên, chiến mã tốc độ càng nhanh. Trên đường cái có thật nhiều người đi đường, nhìn thấy hắn cưỡi chiến mã vọt tới nhau nhau thất kinh tả hữu tránh né. Rất nhiều người không cẩn thận đụng vào quán ven đường đụng ngã. Nơi hắn đi qua một mảnh hỗn độn, thật sự là không có ý tứ. Diệp Thần sinh lòng một tia áy náy, tạo thành dạng này hắn cũng không muốn, nhưng để sớm đuổi tới hoàng cung chỉ có thể dạng này. Bởi vì hắn trong cõi u minh có loại cảm giác Thạch Chi Hiên có khả năng phát hiện mình chính chạy đến. Hí hí hí hí hí ngựa, hắn kéo một phát cương ngựa, chiến mã từ ngã xuống một giỏ rau quả trên nhảy qua, còn chưa rơi xuống đất, hắn đột nhiên ngẩng đầu, một điểm hàn quang từ tiền phương bắn thẳng đến mặt đầu hắn, lệch ra một mũi tên lau mặt mà qua, xoa lên một dải hỏa hoa bay đi. Một giây sau, một khoác màu đen cẩm bào lão giả từ bên cạnh sát đường lầu 2 nhảy xuống, lăng không một đao chém về phía cổ của hắn. Tông sư cao thủ, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, trên cổ cơ bắp một trống biến càng thêm tráng kiện, ngạnh sinh sinh ngăn lại một đao kia, không nhìn trong đao ẩn chứa tinh thần xung kích, đưa tay một quyền nhanh như thiểm điện nện xuống. Lão giả lúc đầu chạm tại cổ của hắn trên mặt vừa nổi lên vui mừng, nhưng ở cảm nhận được như chạm kim thiết cứng rắn sau, trên mặt vui mừng liền cứng ngắc ở. Sinh lòng không ổn, lập tức vứt bỏ đao hợp tay tại trước người. Một giây sau một tiếng bạo hưởng, cả người như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Oanh, một tiếng đem ven đường phòng ở ném ra một cái đại lỗ thủng. Mà lúc này, Diệp Thần bên phải một cái ra vẻ bán đồ ăn người qua đường đại hán vừa vặn từ kệ hàng hạ rút ra một thanh kiếm đâm trúng Diệp Thần dưới bụng. Nhìn thấy lão giả kia hạ tràng, cùng trong tay giống đâm trúng vách đá lưỡi kiếm, trên mặt lộ ra một cái nụ cười khó coi, thả người về sau nhảy ngược lại ra ngoài, dưới đất lăn một vòng tiến vào trong đám người. Diệp Thần vốn định phá không một quyền đánh xuống, nhưng nhìn thấy chung quanh nhiều như vậy người bình thường nhưng chịu không được một quyền của mình, hừ lạnh một tiếng thu tay lại, duỗi ngựa rời đi. Hai người này lão giả là tông sư, tráng hán là tiên thiên hậu kỳ, tu vi không kém hơn Vũ Văn Sĩ Cập. Hai người phối hợp bất ngờ không đề phòng đồng dạng tông sư cũng có thể trúng chiêu. Nhưng Diệp Thần thể phách quá mạnh, thần hồn lại là thuần dương hóa năng, không nhìn tông sư tinh thần xung kích, mới có thể bình yên vô sự cũng phản kích. Nếu như không phải trên đường cái người bình thường quá nhiều, tăng thêm đằng sau Tà Vương Thạch Chi Hiên đang đuổi đến, hắn đã sớm quay người đem hai người đập chết. Đặc biệt là tên lão giả kia, hắn còn chưa từng giết tông sư đâu. Không bao lâu Thạch Chi Hiên đuổi theo đến động thủ địa phương, ánh mắt rơi vào trên tường lỗ rách hừ lạnh một tiếng. Lão giả kia mới từ ẩn thân chỗ đi tới, hướng Thạch Chi Hiên chắp tay nói: ta không ngăn trở hắn, hắn khổ luyện công quá lợi hại, ta toàn lực một đao vậy mà vẻn vẹn chảm phá da của hắn. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Thạch Chi Hiên hai mắt nhắm lại, màu trắng mày kiếm theo hai mắt nhắm lại mà dựng thẳng lên, cả người lộ vẻ càng thêm tà dị, dùng thanh âm đầy truyền cảm nói ra: đem hắn cầm tới Tà Đế Xá Lợi tin tức truyền đi. Ta nghĩ rất nhiều người sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú. Vâng, lão giả chắp tay, lại hỏi: hoàng cung phía kia cũng muốn nói sao? Thạch Chi Hiên không có trả lời. Lão giả kinh ngạc ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Thánh vương công lực càng ngày càng tinh thâm, ngay cả lão phu cũng có thể giấu giếm được. Nguyên lai cái này Thạch Chi Hiên cả người bắt đầu mơ hồ, chậm rãi biến mất, hắn đã sớm rời đi, không biết lúc nào rời đi, đây chỉ là một huyễn tượng. Diệp Thần gắng sức đuổi theo, vẫn là tại nhập trước hoàng cung bị Thạch Chi Hiên chặn, ghim chặt ngựa nhìn về phía trước, chậm rãi xoay người tà dị nam tử. Hắn kinh ngạc phát hiện trong lòng mình không một chút sợ hãi, mà là càng ngày càng thịnh chiến ý. Bất luận là đang nhìn tiểu thuyết, vẫn là tiến vào thế giới này, Tà Vương Thạch Chi Hiên thiên hạ tối tuyệt đỉnh đại tông sư chi danh đều là như sấm bên tai. Một lần đến nay đều là không thể chiến thắng đại danh từ. Từ khi tiến vào thế giới này, hắn liền có nghĩ qua lúc nào chờ tu vi cường đại đến mức nhất định liền muốn tìm những này đại tông sư khiêu chiến, mới có thể không phụ tiến vào thế giới này một lần. Hắn một mực có nghĩ qua từ lúc nào đánh với bọn họ một trận, nhưng không nghĩ tới là ở thời điểm này, mình tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Hắn tưởng tượng là thần cương thể lại đề thăng một tầng có hoàn toàn chắc chắn. Kết quả là hiện tại trước thời hạn một ngày, 12 tầng thần cương thể, hắn không hoàn toàn nắm chắc, nhưng cũng không sợ. Mấy phút trước bị một tông sư toàn lực một đao chém trúng cái cổ chỉ chảm phá một tầng thật mỏng ra, cho hắn lòng tin nhất định. Thạch Chi Hiên thực lực khẳng định so người tông sư kia phải cường đại hơn nhiều, nhưng Thạch Chi Hiên trong tay không có vũ khí, mà lại mình cũng là toàn lực ứng phó, chưa thường không có lực đánh một trận. Nghĩ tới đây, hắn từ trên ngựa nhảy xuống, hướng Thạch Chi Hiên chắp tay nói: Tà Vương truyền thuyết để cho ta một mực hướng tới. Hôm nay tuy nói không phải cơ hội rất tốt, nhưng tất nhiên gặp được, chọn ngày không bằng đụng ngày. tại hạ Diệp Thần, muốn kiến thức một chút Tà Vương Bất Tử ấn pháp, mong rằng chỉ giáo. Diệp Thần chậm rãi đi hướng Thạch Chi Hiên, mỗi đi một bước, trên thân tán phát khí tức liền cường đại một đoạn, vẻn vẹn ba bước, cuồng bạo khí tức liền đến Thạch Chi Hiên ghé mắt trình độ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.